Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 1, góc truyện audio.com. Một hồi chuông vang lên, buổi giảng đạo trong Phùng Chân Điện kết thúc. Cho đến khi thân ảnh huyền sắc cao lớn trên ngọc đài đứng dậy rời đi, đệ tử trong điện mới lục tục đi ra khỏi điện. Diệp Huyền không ngồi cùng với đệ tử bình thường, xuyên qua chướng mạn, có thể mơ hồ thấy được bên ngoài đám đệ tử đang trật tự rời đi. Hôm nay tới nghe rằng có chừng hơn 100 đệ tử, nhưng khi rời đi, ngoại trừ tiếng bước chân sàn sạt thì không có một chút âm thanh nào khác, uy thế của Trương Diễn ở phái Thương Lan, giống như mặt trời ban trưa. Nam nhân cao cao tại thượng, được vạn người kính ngưỡng, lúc này chỉ thuộc về một mình Diệp Huyền nàng. Nghĩ đến đây, dù biết rõ đây chỉ là một hồi ảo mộng, trái tim Diệp Huyền vẫn không nhịn được mà cảm thấy lâng lâng. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Diệp Huyền liền duyên dáng gọi to một tiếng, sư phụ, rồi chạy tới ôm cánh tay Trương Diễn. Trương Diễn không như thường lệ xoa đầu nàng mà lại nhăn mày. Mới vừa rồi đang ngồi nghe giảng trong điện, ngươi thất thần. Diệp Huyền quệt miệng, sư phụ, A Huyền biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ không tái phạm. Ngoặc kép, Trương Diễn biết nàng nói những lời này chỉ là có lệ, Diệp Huyền đối với việc tu đạo không quá để tâm. Trước kia Trương Diễn dung túng nàng, mỗi lần như vậy chỉ hơi hơi trách cứ nàng hai câu liền thôi, nhưng hiện giờ không thể lại nuông chiều. Khi tin tức hắn cùng Diệp Huyền kết làm đạo lữ truyền ra, ở huyện Đông Dương sẽ nhắc lên một trận sóng to gió lớn. Cho dù Trương Diễn đã ẩn cư nhiều năm, lấy thân phận cùng địa vị của hắn, việc lớn này không có khả năng tiến hành trong yên lặng. Đúng như Trương Diễn dự đoán, giới tu chân đối với hắn không có quá nhiều phán xét, ngược lại đối với Diệp Huyền lại liên tục phê bình kín đáo. Tất cả những tu sĩ khác kết làm đạo lữ với nhau, phần nhiều là do chí hướng, sở thích hợp nhau, tu vi cũng tương đương. Đối với những trường hợp thầy trò kết làm đạo lữ, hai người tu vi cũng kém nhau không nhiều. Bởi vì sau khi kết làm đạo lữ, có thể tu luyện phương pháp song tu. Đạo môn song tu chú ý âm dương điều hòa, cho nên nam nữ song tu phải có tu vi tương đương. Nếu không sẽ biến thành thải âm bổ dương hoặc thải dương bổ âm, người sở hữu tu vi cao hơn kia sẽ chịu thiệt. Như Trương Diễn cùng Diệp Huyền, một người là Nguyên Anh chân quân, một người là trúc cơ tu sĩ, sẽ có không ít người bàn tán. Thậm chí có những người nhỏ nhen, lời nói đều nhằm vào Diệp Huyền, nói nàng muốn lợi dụng tu vi Trương chân quân, cho nên mới cùng Trương Diễn kết làm đạo lữ. Trương Diễn cảm thấy tức giận không thôi, nhưng miệng lưỡi thế gian, hắn cũng không thể không quan tâm. Cách tốt nhất lúc này chỉ có nhanh chóng đem tu vi Diệp Huyền tăng lên, mới không khiến Diệp Huyền chịu khổ sở vì lời đồn. Đáng tiếc Diệp Huyền không hiểu nội tình, Trương Diễn cũng không cho nàng biết những loại đồn đãi này. Mắt thấy tiểu đồ nhi vẫn bộ dạng lười biếng như cũ, Trương Diễn cũng không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đem Diệp Huyền ôm lên trên gối, ngồi xuống ghế tựa. Vi sư nhớ được ngày hôm trước ngươi cũng trả lời như vậy. Ngoặc kép, Diệp Huyền ôm cổ hắn, bắt đầu nhõng nhẽo làm nũng. Ngày hôm trước là ngày hôm trước thôi, ta cam đoan, ngày mai nhất định ngoan ngoãn nghe sư phụ giảng đạo. Người nếu vẫn không nghe, thanh âm Trương Diễn trầm thấp, vậy sư phụ liền phạt ta. Diệp Huyền không chút do dự trả lời, trong lòng nàng rất rõ. Góc truyện audio.com, rằng, Trương Diễn luyến tiếc mới không phạt nàng đâu, người nhất định nghĩ trong lòng, vi sư luyến tiếc phạt ngươi. Trương Diễn thản nhiên nói, một khi đã như vậy, vi sư hôm nay liền muốn hảo hảo trừng phạt ngươi. Đôi mắt khẽ chuyển, Diệp Huyền ngọt ngào cười, sư phụ muốn phạt A Huyền như thế nào? Ngoặc kép, Trương Diễn cười cười, bỗng nhiên đem Diệp Huyền lật úp nằm trên đùi mình, nâng tay đánh nhẹ lên tiểu mông của nàng. Đánh mông ngươi, như thế nào? Diệp Huyền bất ngờ bị đánh, cúi người ghé vào giữa hai chân Trương Diễn, cảm thấy trên mông một trận tê dại, không khỏi nũng nịu kêu. Sư phụ, một tiếng này thanh âm nàng vừa giận dữ vừa có chút vui mừng, cổ họng Trương Diễn căng thẳng. Xem ra vi sư xuống tay còn chưa đủ nặng, hắn thấp giọng cười nói, tiểu gia hỏa ngươi còn thật có tinh thần. Ngoặc kép, Diệp Huyền khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đại sắc lang biến thái thế nhưng lại bày ra trò này. Bên tai là thanh âm trầm thấp lại khêu gợi của nam nhân, trong lòng nàng như có móng vuốt nhỏ cào cào, ước gì Trương Diễn lại đánh thêm vài cái, nên nằm trên đùi Trương Diễn cọ sát. Sư phụ chứng thối, mông A Huyền đau quá, đồi núi nhỏ trước ngực thiếu nữ ở trên đùi nam nhân cọ đến cọ đi, cách vài vóc mỏng manh, hai quả anh đào đã lặng yên đường thẳng. Trương Diễn cũng cảm giác được Diệp Huyền động tình, hắn cười như không cười nhìn Diệp Huyền. Rất đau sao, cũng không biết kế tiếp trừng phạt đồ nhi có chịu được hay không. Dứt lời, bàn tay to lại nâng lên, liên tiếp đánh lên hai phiến mông thịt mượt mà. Khí lực của hắn không lớn, lại cố tình khiếp Diệp Huyền ngứa ngáy. Lửa nóng từ bàn tay truyền vào mông thịt, năm ngón tay thon dài khi có khi không bóp mông nàng, Diệp Huyền thậm chí có thể cảm nhận được đầu ngón tay Trương Diễn thô ráp lại ma nhân. Loại trêu đùa tán tỉnh này quả thực chính là khổ hình rất dày vò người khác. Mỗi lần nam nhân đánh xuống, Diệp Huyên liền cảm thấy giữa hai chân ướt thêm một phần. Nàng nhịn không được than nhẹ một tiếng. Sư phụ, không cần đánh nữa. Ngoạc kép, vì sao? Trường Diễn vẫn không ngừng tay, trên mặt bày ra bộ dạng nghiêm trang. Dù lấy tính cách không chút tiết tháo của Diệp Huyên, cũng không thể thốt ra từ đáng hổ thẹn như vậy. Vì sao? Đương nhiên là vì phía dưới nàng đã đê sao M thủy chảy thành dòng A. Ngày hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu vàng, lúc này giữa hai chân lộ ra hoa khẩu, bị người nhìn thật rõ ràng. Vải dệt ướt nhẹp dính sát vào hoa môi đầy đặn, trong mắt Trương Diễn đã có thể nhìn thấy rõ ràng nhìn ảnh dâm mỹ. Trong không khí lan tỏa mùi hoa dịch thơm ngát, ít hầu Trương Diễn chuyển động lên xuống, hắn bất động thanh sắc nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước. Người nếu như không trả lời, vậy vi sư liền tiếp tục trừng phạt. Ngoạc kép, Diệp Huyên xém chút quỳ xuống bội phục vẻ đạo mạo giả tạo của sư phụ. Nàng tức giận bất bình nghĩ, hắn là muốn nàng trả lời bản thân ướt thôi, nàng cứ không nói. Trường Diễn vừa thấy, liền hiểu ra tiểu đồ nhi nổi lên tỳ khí. Hết cách, nam nhân ung dung nghĩ, hắn có rất nhiều biện pháp chỉ tiểu chứng thối này. Bàn tay đang vuốt ve tuyết mông chuyển dần xuống, hung hăng đánh lên hoa huy sao tê giữa hai chân Diệp Huyên. A, thiếu nữ không ức chế được mà phát ra tiếng rên rỉ, sau đó cảm giác khó nhịn không ngừng truyền đến. Hoa môi mềm mại bị bàn tay nam nhân đánh lên lạnh run rẩy, Diệp Huyên chỉ cảm thấy giữa hai chân vừa ngứa vừa đau, khoái cảm giống. Cóc truyện audio.com, như bị điện giật, nàng banh thẳng hai chân, đến ngón chân cũng cuộn lên vì vui sướng. Trường Diễn càng đánh càng nhanh, khí lực cũng càng lúc càng lớn, Diệp Huyên tiểu khổ đã sớm ẩm ướt, đê sao M thủy chảy tràn giữa hai chân thành một mảng lầy lội. Bị nam nhân tra tấn mà nhỏ giọng rên rỉ, trong miệng liên tục y y nha nha mơ hồ không rõ. Đến tận lúc này nàng vẫn như trước không chịu mở miệng cầu xin Trương Diễn. Nàng kiên quyết chống đỡ, trong mắt đã hàm chứa ánh nước trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực như quả đào, bên trong cơ thể nhiệt khí dần dần bốc lên. Bên tai nghe tiếng nam nhân thở dốc ồ ồ, bàn tay đánh lên hoa huy sao tê nàng nóng rực như bàn ủi. Khối thân thể này quả nhiên càng ngày càng mẫn cảm, mới quen với tính phúc. Trương Diễn thương tiếc Diệp Huyên còn nhỏ, tuy rằng hắn sau mấy ngày năm mới khai bao, nhưng mỗi đêm chỉ cố nén làm một lần liền thôi. Nhưng thân thể ngây ngô của thiếu nữ dần dần thuần thục, cũng có thể thích ứng với đại gia hỏa của Trương Diễn, liền đổi thành mỗi đêm hai lần. Đến bây giờ Trương Diễn không chỉ lần đến hai ba lần mỗi tối, ban ngày lúc hương chí, hai người cứ như bây giờ vậy, có đôi khi một ngày làm đến năm sáu lần. Diệp Huyên không thể không cảm khái trong lòng, cái gì đạo cốt tiên phong chi lan ngọc thụ, mị ca bích dịch, cởi quần áo ra thì đều là cầm thú. Cầm thú sư phụ đại nhân ham thích ép buộc tiểu đồ đệ, ở trên giường động tác đa dạng, thủ đoạn khó lường. Vừa mới đầu Diệp Huyên có chút không quen, liên tục vài ngày bị hắn ép đến nỗi không xuống giường được. Diệp Huyên có một lần thật sự không nhịn được nữa, liền hỏi Trương Diễn. Sư phụ, người làm sao có thể, tinh thông thuật trong phòng như thế? Chẳng lẽ dáng vẻ thanh tâm quả dục trước kia đều là giả? Sư phụ đại nhân ra vẻ đạo mạo trả lời. Đạo môn vốn chú ý dưỡng sinh, vì sư tinh thông hoàng xích chi đạo chính là cần thiết cho việc tu luyện, có gì kỳ quái? Diệp Huyên nghẹn một hơi trước ngực, chỉ nghe Trương Diễn âm thanh lạnh nhạt tiếp tục nói. Ngược lại là ngươi A Huyên, thật sự là học nghệ không tinh, vì sư cần phải hảo hảo dạy lại một phen. Sau đó tất nhiên là nàng bị sư phụ đặt lên giường cao thấp toàn thân dạy dỗ một phen. Cách chương.